Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4229, đạo lăng xuất quan, vạn thế đỉnh còn đang chuyển động, miệng đỉnh dâng trào thế gian rực rỡ nhất ánh sáng, bên trong đỉnh như đồng táng một cái hằng cổ, đại thế, luân hồi vạn giới, mất đi đạo lăng trấn áp. Đỉnh kia nguyên cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Vạn thế đỉnh nắp đỉnh đã bắt đầu tăng cường. Thôn phệ thần tộc thủy tổ cửu đại thiên đồ. Hấp thu tiên vương chi cốt sức mạnh. Nắp đỉnh này đã đầy đủ đáng sợ. Chỉ có điều để đạo lăng chấn động chính là. Làm đỉnh nguyên kéo dài khôi phục. Nắp đỉnh lại vẫn ở nhỏ bé run rẩy. Chỉ có điều hiện tại nắp đỉnh đủ mạnh. Đan dệt hỗn độn vạn đạo sức mạnh, đánh ra vạn thế đỉnh nắp đỉnh lực lượng, nỗ lực đè nén đỉnh nguyên khí tức, nhưng là nắp đỉnh còn cần tăng cường, mới có thể chấn được đỉnh nguyên, đồ vật mới xem như là 10 phân vẹn 10, đạo lăng không thể không chấn động, tương lai vạn thế đỉnh đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không dám bạo phát. Một khi toàn diện khôi phục vạn thế đỉnh nếu là gánh chịu không được đỉnh nguyên lực lượng, tuyệt đối sẽ hủy hoại trong chốc lát, tất cả trả giá nước chảy về đông. Đỉnh cố nhiên đang nổ vang, nhưng là hắn đã thành hình, đỉnh chỉ vận chuyển, treo lơ lửng ở đạo lăng trên đỉnh đầu, rủ xuống mênh mông tiên quang. Ha ha ha ha, đạo lăng cười to. Chiến dịch này thu hoạch quá lớn, thu hoạch lớn nhất chính là đỉnh nguyên dị biến, đây chính là kỳ ngộ, đại kỳ ngộ, đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, vạn thế đỉnh treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn chuyển động. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm một đoàn sắc thái sặc sỡ bột phấn, đây là bổ thiên thạch bột phấn, tiên vương cũng có thể bù đắp. Đang phối hợp đạo lăng bổ tiên thuật, có thể cứu trợ lão đại ca bọn họ. Đạo lăng trầm tư, quan sát đỉnh nguyên, hắn không có nóng lòng đột phá. Vừa nãy vạn thế đỉnh đều kém chút nát tan, tùy tiện thử nghiệm sẽ có đại họa. Ngươi nhanh đi xóa đi hắc ám gió xoáy, khởi nguồn của họa loạn mau đi ra. Hỗn độn tổ thụ nhắc nhở trầm tư chừng mấy ngày đạo lăng. Đạo lăng con mắt mở, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái hỗn độn động, nói rằng, nên đi, lão đại ca bọn họ kiên trì không được quá lâu, tính toán thời gian gần đủ rồi. Đạo lăng mang theo hỗn độn tổ thụ rời đi nơi này, lại tới hắc ám thời khắc, đạo lăng cũng sẽ không lựa chọn đem hắc ám toàn bộ phá tan. Tương lai đạo lăng muốn đem nơi này rèn đúc thành một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Nếu là lợi dụng được đến, sẽ là mạnh nhất sân thí luyện. Ầm ầm, trong bóng tối, mở rộng đi ra một bàn tay lớn, cầm thiên đao, vạn thế đỉnh mặc dù là không tỉnh lại đến mức tận cùng. Nhưng là sức mạnh bùng lên, cũng cắt ra hắc ám. Đạo lăng bàn tay lớn xuyên qua toàn bộ hắc ám, thăm dò vào hỗn độn cấm khu phong ấn. Đạo lăng toàn bộ bàn tay tỏa ra đại đạo tiên âm. Có thể nói năm ngón tay cự sơn, đem hắc ám ép sụp, đánh nứt đếm không hết hắc ám gió xoáy. Một bàn tay lớn, mông lung hỗn độn vạn đạo lực lượng, theo trên vòm trời rơi xuống. Chống đỡ ở hỗn độn cấm khu lối vào, phun trào khỏi đếm không hết vạn đạo lực lượng, đan dệt ra tới một cái cô đọng ngàn tỷ lần chư thiên biển sao vũ trụ. Đương nhiên lấy đạo lăng hiện tại sức mạnh, không thể đem toàn bộ hắc ám đầu nguồn đều chấn áp. Hắn không ngừng ra tay, khôi phục vạn thế đỉnh, đập sập một mảnh lại một vùng tăm tối. Đạo lăng ở trong bóng tối, mở ra một cái lại một cái tuyệt thế nơi tập luyện. Hắn lấy vạn thế đỉnh mở đường, cái thế pháp lực trấn áp hắc ám, đem ngàn tỷ vạn gió xoáy màu đen, không ngừng cắt ra, mở ra một cái lại một cái hắc ám tinh vực. Ầm ầm ầm, đạo lăng khôi phục đến cực hạn, vạn thế đỉnh đều rủ xuống hỗn độn vạn đạo lực lượng. Đan dệt bất hủ tiên huy, nương theo đạo lăng bạo phát, dâng lên như biển đạo ngân, rơi ra ở từng cái hắc ám thử luyện không gian. Quan trọng nhất chính là đạo lăng đánh vào bổ thiên đại đạo lực lượng. Phong ấn kéo dài thời gian sẽ phi thường trường. Hơn nữa còn có thể hấp thu hắc ám biển rộng sức mạnh bù đắp phong ấn hao tổn. Đạo lăng mạnh mẽ mở ra thập đại mênh mông nơi tập luyện. Do mạnh đến nhược, đương nhiên đạo lăng phong ấn không thể vẫn tồn tại. Bất quá đạo lăng không để ý. Hắn mở ra nơi tập luyện là vì luyện binh. Có lẽ đợi được luyện binh kết thúc, gió xoáy màu đen đều tiêu hao gần đủ rồi. Tuy rằng đưa chúng nó tách ra, sức mạnh yếu bớt, nhưng là loại này nơi tập luyện, chư thiên đế cũng rất khó sinh tồn. Đạo lăng cau mày, suy nghĩ một hồi, lại một lần nữa lên đường, cải tạo một cái lại một cái nơi tập luyện. Mỗi một cái nơi tập luyện đều tràn ngập chí cao vô thượng đạo pháp, đan dệt chư thiên vạn vực sức mạnh, lượn lờ đáng sợ sinh mệnh áo nghĩa khí tức. Đạo lăng đang khai thiên tích địa, sáng lập ra một cái lại một cái vũ trụ chiều không gian, thậm chí lấy sinh mệnh áo nghĩa để những vũ trụ này đều như cùng sống. Có chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể thập đại nơi tập luyện, để cho ta tới thử một lần. Hỗn độn tổ thụ gan lớn xông vào, yếu nhất một cái thử luyện không gian đều là hơn nghìn đạo gió xoáy màu đen. Thổi qua đến thời khắc, hỗn độn tổ thụ đều có một loại giải thể xu thế. Này gió xoáy màu đen thực sự là đáng sợ. Chỉ có điều ở hỗn độn tổ thụ tao ngộ nguy cơ sống còn thời khắc, toàn bộ thử luyện vũ trụ nổ vang lên. Vũ trụ bên trên hiển hóa ra một cái bóng mơ hồ, chí cao vô thượng giơ ra một cái tay trấn áp toàn bộ vũ trụ, đem hỗn độn tổ thụ câu đi ra. Thật là đáng sợ đạo hạnh. Hỗn độn tổ thụ kích động nói, ngươi hiện tại đều có tư cách sáng lập vũ trụ. Đạo lăng mới vừa muốn nói chuyện thời khắc, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, mở thiên mục, ngóng nhìn chư thiên biển sao, nhìn xuống thương khung, nhìn phía huyền hoàng, bọn họ đến rồi. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, biến mất ở hắc ám đầu nguồn, ngang qua năm tháng sông dài, lao xuống hướng về huyền hoàng vũ trụ. Toàn bộ chư thiên biển sao nổ vang chân long tiếng kèn lệnh, truyền khắp vũ trụ. Đây là huyền hoàng vũ trụ kèn lệnh thổi lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ lao ra ngập trời giết hết. Ra đại sự, vạn tộc run rẩy, bọn họ cảm giác được chí cao vô thượng khí tức, ép sụp chư thiên biển sao vô địch sức mạnh, chậm chậm thức tỉnh đi ra. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang phát run, 36 tiên khung phong ấn đã ở dì rào rung động. Một tôn lại một tôn tiên vương, chia năm xẻ bảy, sắp nổ thành xương máu. Tiên khung đã bắt đầu rạn nứt, rung động ra sức mạnh đáng sợ cội nguồn, để đạo thánh tiên cùng hầu tử khôi phục đến mức tận cùng. Chống đối tạo hóa hải lao ra diệt thế giết hết. Khủng bố vô biên hình ảnh, toàn bộ tiên khung phong ấn toàn diện tan vỡ. Tứ đại tiên vương muốn giải thể, hồn tiên giáo chủ bọn họ phát ra tiếng gào đau thương. Bọn họ đã đi tới cực hạn, vô pháp duy trì phong ấn vận chuyển, tạo hóa hải sắp ép sụp toàn bộ tiên khung phong ấn. Trong tạo hóa hải, từng đôi tàn lãnh con ngươi nhìn chằm chằm run rẩy 36 ngày khung phong ấn. Đây là mười mấy cái bá chủ đang thức tỉnh, thúc đẩy chí cao vô thượng sức mạnh, để 36 ngày khung nổ vang. Tứ đại tiên vương ho ra đầy máu, tứ đại tiên vương chết trận. Tạo hóa hải một khi giết ra đến, huyền hoàng vũ trụ sẽ tan vỡ tan rã. Bọn họ căn bản không ngăn được tạo hóa hải sức mạnh. Vũ trụ tận thế thật đến rồi. Kim chính đạo tôn bọn họ đều cười khổ. Không có hy vọng, lấy hiện tại huyền hoàng liên minh sức mạnh căn bản không ngăn được tạo hóa hải. Một khi bọn họ giết ra đến, toàn bộ huyền hoàng một mạch sẽ tan vỡ. Toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều sẽ tử vong. Ngu xuẩn đồ vật, tiên đồ tàn khốc mở miệng, phí công dãy dụa mà thôi. Tiên vô địch ngươi cũng là một nhân vật, làm sao sẽ làm ra loại quyết định ngu xuẩn này? Nói những này hơi sớm chứ. Tiên vô địch y nguyên lành lạnh tuyệt thế. Nàng tuyết cơ ngọc cốt, tươi đẹp khóe miệng ngậm lấy huyết dịch, phát ra thanh âm đạm mạc. Mưu đồ vô tận 5 tháng đều chưa thành công. Ngu xuẩn đến cùng là ai? Ha ha ha ha, tiên đồ cười to nói. Được lắm tiên vô địch, xem ra ta muốn giữ lại mệnh ngươi. Nhường ngươi nhìn một chút chúng ta đến cùng là làm sao trấn áp toàn bộ vũ trụ. Nhường ngươi tự mình nhìn một chút tương lai cách cục rốt cuộc là tình hình gì. Càng muốn xem thử xem các ngươi bảo vệ vũ trụ đến thời điểm ngàn tỷ sinh linh là làm sao quy thuận ta giới. Tương lai là hình dáng gì, là ngươi có thể quyết định sao? Ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong ngươi quy thuận ta giới. Ngay ở tạo hóa hải khí tức bạo phát thời khắc, âm thanh uy nghiêm nổ vang, toàn bộ vũ trụ sôi trào, thiên đế xuất hành, dẫm vạn đảo, ngược lại 5 tháng sông dài, ngang qua một cái lại một cái tinh hệ, hắn oai hùng vĩ đại, âm thanh truyền khắp toàn bộ biển sao, ngàn tỷ hàng tinh rì rào run rẩy, dường như muốn rơi xuống, khủng bố uy thế, cắt ra 3.000 cổ xưa vũ trụ. Tất cả mọi người đều thần hồn run rẩy, ngàn tỷ sinh linh đều quỳ phục xuống. Hết chương.